Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 15, người thông minh rất nhiều. Xin mời trưởng giáo Chí Tôn Minh giám bản vũ trụ tiên đạo số mệnh có bộ phận trôi đi. Chia lìa xu thế, theo suy tính, cho là tiên môn đạo thống tiết ra ngoài nguyên cớ. Pháp võng đầu mối, thường uy chính oát toàn tạo hóa, chủ trì vận chuyển phúc địa pháp vực. Thiếu Huyền nhận ra được tiên đạo số mệnh biến hóa, biết này không phải việc nhỏ, lập tức đến báo. Thường uy vẻ mặt bất động, khẽ gật đầu, có thể có cụ thể số liệu hiện ra. Có, một màn ánh sáng tung xuống, nhưng thấy mạc bên trong một đoàn như đại nhật hạo dương giống như nguồn sáng. Này chính là Thiếu Huyền hiện ra tiên đạo số mệnh, chỉ thấy này một vòng đại nhật xung quanh. Trong lúc mơ hồ bốn mảnh quầng mặt trời giống như tiểu chùm sáng như gần như xa. Chính là số mệnh chia lìa, trôi đi chi như, thường uy thấy chi, ý nghĩ không khỏi hơi động, âm thầm trong lòng tính toán, ở hắn ngầm đồng ý bên dưới. Artemis hướng về Hera cùng Athena từng người tiết lộ một phần đạo thống tin tức. Thiếu Huyền hiện ra bốn bộ phân số mệnh chia lìa, Hera của Athena các chiếm một cái, như vậy còn lại hai cái, lại là cái nào hai cái đây? Thường uy sau đầu Khánh Vân chấn động, tạo hóa nguyên thần vận chuyển pháp tắc, thôi diễn vận số, trong lòng liền có đoạt được, thần sắc hắn đăm chiêu, không khỏi nở nụ cười, người thông minh không ít. Thiếu Huyền nói, xin hỏi trưởng giáo, dùng cái gì khu nơi? Thường uy lắc lắc đầu, không vội, này số mệnh chia lìa việc, nằm trong tính toán của ta. Thiếu Huyền, xuống sau khi liền mở ra luyện ngục đường nối thôi, cũng ban ta trưởng giáo pháp chỉ. Một, khiến tiên môn mở rộng phương hướng 8/10 tập trung hướng thiên thần tinh vực. Hai, khiến tiên môn đệ tử vào luyện ngục rèn luyện, lấy nhiệm vụ hình thức. Đối với thiên thần tinh vực chư văn minh hành phạt sơn miếu đổ nát cử chỉ. Đối với luyện ngục các tầng ma quỷ đi săn giết chết nâng. Đều lấy vận số kết toán. Xin nghe trưởng giáo pháp chỉ. Chỉ chốc lát sau, Thái Huyền tiên môn náo động. Athena lúc đó đến địa mẫu sự giúp đỡ. Từ Olympus chia lìa. Nhưng loại này chia lìa là đạo thống nhân tố, cũng không ảnh hưởng vũ trụ đối với vực ngoại tà thần hàng phòng thủ. Các thần linh trước phòng ngự biện pháp vẫn cứ trước sau như một. Athena dẫn theo vòng đổi lại, cũng đồng ý thoát ly Olympus một nhóm thần linh, rời đi Olympus, thẳng vào Gaia lĩnh vực vũ trụ mặt khác, hoặc có thể coi là địa giới, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất, ở Gaia dưới sự giúp đỡ, xây dựng lên tân tiên môn, tên gọi Titan tiên môn. Trước cùng Hestia nói, cái gọi là Orin tiên môn, chỉ là nói đùa, Orin hai chữ, rất khó đại biểu cái gì, đúng là Titan hai chữ, đạo hết này một tiên môn bản chất vị trí, thuận lợi xây dựng lên tiên môn, hoàn thành khung, Athena tự mặc cho trưởng giáo, Apollo, Hephaestus vì là phó trưởng giáo, hắn một ít thần linh, có người tiên cấp độ sức mạnh, đều vì trưởng lão, sức mạnh cấp độ ở nhân tiên trở xuống, làm đệ tử, lại ở mặt đất giới bên trong, chiêu thu đệ tử, đều không luận xuất thân, chỉ cần có căn tính, đều có thể vào Titan tiên môn, địa giới vì là vũ trụ mặt khác, Gaia lĩnh vực. Vũ trụ rộng lớn đến mức nào, địa giới liền rộng lớn đến mức nào, nơi này là luyện ngục, địa ngục, minh giới chờ chút lĩnh vực đại bản doanh vị trí, nơi này vừa có âm hồn ác linh, cũng có ma quỷ, ác ma, càng có vô số kỳ kỳ quái quái nguyên sinh sinh vật. Chiếu như vậy tình thế đến xem, chỉ cần Titan tiên môn không gặp nạn mấy, sớm muộn cũng sẽ lớn mạnh lên. Xây dựng lên Titan tiên môn giàn giáo, Athena thủy thiếu đạo thống, liền tự về chủ vật chất mức độ, lặng lẽ thấy Artemis, từ Artemis trong tay, được đại mộng ảo thế kinh cùng Thái Huyền Tiên môn đạo thống nhân tiên cảnh dưới hoàn thiện đạo thống tin tức cùng tu luyện công pháp, so ra, chỉ được đến một môn đại mộng ảo thế kinh Hera, liền không thế nào đủ xem. Athena đương nhiên muốn được tiên môn sở hữu đạo thống tin tức. Càng là nhân tiên, cảnh giới địa tiên liên quan đến cao thâm tin tức. Nhưng Artemis không cho, Athena lại không thể đi tìm Thường Uy ngông nghênh yêu cầu. Chỉ có thể trước tiên kiềm chế lại đến, trước tiên đem bộ này phân đạo thống mang về, đem Titan tiên môn đứng lên đến lại nói, nhân tiên, địa tiên cảnh đạo thống tin tức, ngày sau lại tính toán. Địa giới Titan tiên môn bắt đầu phát lực, Olympus Zeus cùng Hera vợ chồng, lúc này cũng chính cẩn thận phân tích đại mộng ảo thế kinh cái môn này chuyên tu đạo tâm bí pháp. Đối với tiên đạo, Zeus cảm thụ rất phức tạp, vừa căm hận, lại ước ao. Căm hận chính là tiên đạo đem lấy thần linh mà thay thế. Ước ao cũng là cái này dựa vào cái gì Chaos lựa chọn tiên đạo. Đương nhiên, càng có hiếu kỳ, tiên đạo hệ thống, chú thể cảnh giới đồ vật, không phải bí mật, phải biết đều biết, nhưng qua chú thể cảnh, cùng chân linh, căn tính có liên quan, liền không nhìn rõ ràng, nằm ở trong sương mù, như đại mộng ảo thế kinh môn bí pháp này, tuy rằng không liên quan đến pháp lực, thần thông, nguyên thần chờ tu hành. Nhưng dù sao cũng là căn bản pháp một phần, lấy Zeus cùng Hera sức mạnh cấp độ, dòm ngó một đốm tuy không thể thấy toàn báo, nhưng cũng thu hoạch không ít. Zeus không khỏi than thở, quả nhiên kỳ diệu cực điểm, nếu ta đem này đại mộng ảo thế kinh tu luyện thành công, ta sức mạnh tuy rằng sẽ không tăng trưởng, nhưng đối với sức mạnh khống chế, nhưng có thể đạt đến tầng thứ càng cao hơn. Từ mặt bên rất lớn tăng cường ta sức chiến đấu. Có điều, hắn tiếng nói xoay một cái, phương pháp này dù sao xa lạ, không biết bên trong có hay không có cái gì cạm bẫy, phải cẩn thận đối xử. Cái này cũng là Hera cái nhìn, có thể trước tiên hơi làm thử nghiệm. Hera nói, nếu như có vấn đề, đúng lúc dừng tổn, lại nói, Athena cùng Artemis thân mật, lại có Apollo quan hệ ở. Ta nghĩ Athena nhất định có thể từ Artemis trong tay được càng nhiều. Zeus, ngươi nên chiều Athena trở về. Nếu như khả năng lời nói, Zeus khoát tay áo một cái. Pallas gặp trở về, nhưng sẽ không đem nàng từ Artemis chỗ ấy được đồ vật đều cho ta. Ngươi biết đến, Hera trầm mặc gật gật đầu. Zeus tốt xấu còn muốn mặt mũi. Nhưng Hera tự tin nữ nhân, trong lòng đã có cái khác tính toán, quay đầu lại, triệu đến mấy cái thần linh. Hera dặn dò, mà đi Gaia lĩnh vực, cùng theo Athena rời đi thần linh trao đổi một chút, đánh thăm dò một hồi Athena tiến độ. Nếu như có cơ hội, liền đem Athena được đồ vật đều mang về, minh tranh ám đấu, không ở ngoài như thế. Titan nhất hệ nơi này tình hình như vậy, lại nói trong đất giới, luyện ngục lĩnh vực, lão ma quỷ Mephisto lúc này, cũng chính làm việc, luyện ngục cùng địa ngục như thế, cắm rễ ở mặt đất giới, nhưng lại nằm ở địa giới mặt khác chiều không gian mức độ. Đồng dạng, vực sâu địa ngục có vô số tầng, luyện ngục cũng thế, Mephisto lĩnh vực chính là vô số tầng luyện ngục bên trong một cái nào đó tầng. Luyện ngục hoàn cảnh ác liệt, bình thường sinh linh không cách nào sinh tồn. 100 tầng luyện ngục bên trong, thích hợp thành tựu đại ma quỷ trực thuộc lãnh địa, có thể mấy ra một cái lòng bàn tay cũng khó khăn. Ở phương diện này đến xem, luyện ngục so với địa ngục vực sâu càng ác liệt. Có điều nhân thiên đường đã từng càn quét, địa ngục vực sâu sớm bị đánh phế bỏ, còn bị thiết trí các loại quy tắc, làm cho đám ác ma không chỗ tố khổ. Đúng là luyện ngục, chí ít còn có tự do. Lúc này, Mephisto lĩnh vực, lão ma quỷ đang cùng mấy cái đại ác ma thân thiết trao đổi. Ác ma cùng ma quỷ là không giống chủng tộc. Nếu như không phải nhìn thấy khung cảnh này, nhất định sẽ không tin tưởng. Bạo lực ác ma cùng nham hiểm ma quỷ gặp như vậy thân thiết tụ tập cùng một chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.